Mà Thế Đại trở về. Chương 1694, dẫn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Cố Lương Thần lời nói, Diệp Vĩnh Dương cũng sâu cảm giác có lý. Dần dần buông xuống lòng cảnh giác nói. Vậy các ngươi nanh sói. Nghe được vùng này có hoài nghi ngữ khí. Cố Lương Thần không khỏi cười ra tiếng. Đầu năm nay còn có ai dám trắng trợn đánh nanh sói chủ ý. Càng không khả năng có người có thể phá vỡ nanh sói phòng ngự. Tràn ngập tự tin lời nói vang lên tại cái này một trong buồng phi cơ. Để Diệp Vĩnh Dương sững sờ nửa ngày. Về sau hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ta hoa rất nhiều thời gian cao chạy xa bay. Một đường trốn đến vùng phía Tây. Thậm chí người trong nhà còn chết hơn phân nửa. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Kết quả là vẫn là chỉ có thể dựa vào nào đó nhất thế lực viện thủ. Diệp Vĩnh Dương kinh lịch không thể nghi ngờ rất thê thảm. Người đeo phụ vận mệnh càng làm cho cả Diệp gia đều lâm vào nước sôi lửa bỏng. Hắn chỉ là muốn bảo hộ gia tộc. Lại bị các phe nhân mã bức cùng đường mặt lộ. Cố Lương Thần đón đến. Nhăn phía dưới lông mày hỏi. Tuy nhiên rất đột ngột nhưng ta vẫn là muốn hỏi. Bạch gia đến cùng muốn từ thân ngươi được cái gì? Diệp Vĩnh Dương hai mắt nổ chuồn. Nhìn chằm chằm phía trước Cố Lương Thần bóng người nói. Các ngươi nanh sói khu vực. Còn có cái kia Sở Hàm tướng. Thật chẳng lẽ không sợ thần bí gia tộc? Không sợ Bạch gia sao? Các ngươi dạng này đem ta tiếp đi. Cũng giấu giếm không bao lâu à? Căn bản không có ý định giấu giếm. Cố Lương Thần nhếch miệng lên. Nụ cười mang theo một tia tà khí. Đến mức ngươi nói. Sợ. Cái kia càng là chuyện tiếu lâm. Có lẽ ngươi mấy năm này đều đang bôn ba không biết rất nhiều chuyện. Chờ ngươi đến nanh sói sẽ biết. Ngay sau đó duy nhất dám cùng thần bí gia tộc đối kháng chính diện. Còn có ai? Bá đạo không nói chuyện theo Cố Lương Thần miệng nói ra. Thay đổi hắn ngày bình thường tỉnh táo điệu thấp tác phong. Lộ ra lóa mắt không? Diệp Vĩnh Dương sửng sốt. Hắn vững tin hơi thở biết được rất ít. Nhưng theo Cố Lương Thần trong lời nói cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe ra cái nào đó kinh thiên sự thật. Các ngươi liền Bạch gia cũng dám đòn khiêng. Diệp Vĩnh Dương thanh âm không chấn kinh. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Quảng cáo. Sở Hàm trưởng quan xuất lĩnh hắc mang chiến đội vẻn vẹn 20 người. Tại kinh khu vực giết máu chảy thành sông. Tại một giây sau cùng cứu mục tư lệnh cùng Lạc lão. Rút lui lúc nói hung ác. Muốn cùng thần bí gia tộc Bạch gia cùng La gia không chết không thôi. Cố Lương Thần nhàn nhạt nói. Suy nghĩ cũng dần dần nhớ lại lần đầu tiên nghe được cái này một tin tức lúc tâm tình. Diệp Vĩnh Dương thì là sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Ấy ấy lên tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi. Thật sự là hung ác a. Cố Lương Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngài cũng không kém. Tuổi đã cao không phải cũng còn tại cùng Bạch gia đối kháng. Diệp Vĩnh Dương trầm mặc một hồi. Sau đó bỗng nhiên nói. Không chỉ có là Bạch gia a, ta là tại cùng tứ đại thần bí gia tộc đối kháng. Mắt thấy máy hát đã mở ra. Cố Lương Thần lập tức đặt câu hỏi. Hắn ba nhà cũng tham dự. Nhưng bọn hắn cũng không có phái người đến chặn ngươi a. Đó là bởi vì Diệp Tử Bác đi theo Bạch Yêu. Diệp Vĩnh Dương không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Hắn ba nhà không có thò đầu ra. Thứ nhất là không có tìm được người Diệp gia tiếp tuyến. Thứ hai là muốn liếc nhà đi đầu động. Bọn họ sau đó đoạt chỗ tốt đi. Cố Lương Thần hai mắt mị mị. Ngươi không biết ngay sau đó còn lại ba nhà tình huống. Hả? Diệp Vĩnh Dương một tiếng ổ ngạc nhiên. Hỏi, tình huống gì? Cố Lương Thần nói, Tiếu gia đã diệt tộc. Ngay sau đó chỉ còn lại có một vị thành viên gia tộc. Vẫn là cái có một nửa người bình thường huyết mạch hỗn huyết. Bất quá bởi vì là duy nhất. Nàng cũng đại biểu La gia. Hơn nữa là phản tổ người. La gia trước đó đều định cư ở nước ngoài. Tận thế bạo phát sau mới di chuyển đến Hoa Hạ. Gia tộc nhân viên số lượng to lớn. Cao chiến lực người lại thưa thớt. Cùng Bạch gia quan hệ không ít. Nhưng cũng lẫn nhau giấu giếm rất nhiều. Bất quá bọn hắn gia tộc còn chưa xuất hiện phản tổ người. Cao gia có ý tứ nhất. Chứ có một cái phản tổ người. còn có một cái thần nữ. Thành viên gia tộc không coi là nhiều, nhưng tựa hồ người người đều chiến lực không tầm thường. Chỉ bất quá gia tộc này từ trước đến nay không thích quản sự, một mực ở vào ẩn cư trạng thái. Bạch gia tình huống ngươi nên có suy đoán. Ngay sau đó vì tứ đại thần bí gia tộc đứng đầu, gia chủ không biết tung tích nhưng cũng còn tại thế. Thiếu tộc trưởng Bạch Ưu chiến lực thâm bất khả trắc. Còn có cái đồng dạng hỗn huyết phản tổ người, tên là Bạch Duẫn Nhi, là gia tộc dòng chính cùng một người bình thường sinh nữ nhi. Nghe đến đó, Diệp Vĩnh Dương ánh mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được những thứ này. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ hiện tại tứ đại thần bí gia tộc đã tại thế không tính bí mật? Gia tộc nội bộ tình huống đều mọi người đều biết. Đương nhiên không có khả năng. Cố Lương Thần cười nói. Đây đều là chúng ta nanh sói tình báo bộ trưởng khống tư liệu. Biết người không cao hơn 10 cái. Diệp Vĩnh Dương chấn kinh không? Các ngươi tình báo hệ thống lợi hại như vậy, làm sao đánh tìm được? Chỉ dựa vào nanh sói tình báo bộ đương nhiên không có khả năng biết những thứ này. Tuy nói nanh sói cái này một ngành tình báo đã vì Hoa Hạ đỉnh phong, nhưng có quan hệ thần bí gia tộc hết thảy đều là chúng ta trưởng quan tự mình thăm dò được tới. Cố Lương Thần giải thích, ngay sau đó nói, thuận tiện nhắc lên. Chúng ta Sở Hàm trưởng quan giết qua La Gia một tên chính thống huyết mạch người. Nanh sói chiến đoàn cũng chiến thắng qua La Gia một chi nửa huyết thống thành viên bộ đội. Chúng ta đồng thời không phải là không có cùng thần bí gia tộc giao thủ qua. Diệp Vĩnh Dương lúc này đã rung động nói không ra lời. Cùng thần bí gia tộc giao thủ chiến thắng, thậm chí giết chết chính thống thành viên loại sự tình này. Này 1000 năm qua toàn bộ Diệp gia cũng không dám nghĩ. Có thể ở cái này rối loạn thời đại, lại có người có thể làm được. Quảng cáo, cái kia nghe đồn thật không tốt nghe. Hắc lịch sử vừa nắm một bó to, thậm chí đánh giá thái độ cực kém cái kia Sở Hàm. Cảm nhận được phía sau Diệp Vĩnh Dương chấn kinh, Cố Lương Thần tái bút lúc thêm một mồi lửa. Nói, đúng. Âm Dương Cốc chúng ta nanh sói người cũng đi qua rất nhiều lần. Đồng thời nhóm đầu tiên tiến vào Âm Dương Cốc người, hai vị là chúng ta nanh sói chiến đoàn thành viên. Hai người cũng đều là chiến đội đội trưởng. Nghe được Âm Dương Cốc ba chữ, Diệp Vĩnh Dương kém chút cả kinh nhảy dựng lên. Thoáng cái liên lụy đến thân thể nội thương toàn tâm đau. Nhìn đến Diệp Vĩnh Dương kích động bộ dáng, Cố Lương Thần lần nữa nhíu mày. Ngươi lại không biết, ngươi đến cùng tại đường trì hoãn bao nhiêu thời gian? 2 năm, Diệp Vĩnh Dương vô ý thức trả lời. Sau đó vội vàng đặt câu hỏi. Các ngươi thật đi qua Âm Dương Cốc? Các ngươi đi Âm Dương Cốc mảnh đất kia? Cố Lương Thần nụ cười hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra. Ra vẻ suy tư hồi đáp. Không ngừng chúng ta đi qua. Thần bí gia tộc ba cái kia phản tổ người cũng đi qua. Còn có một số đi vào thăm dò bộ đội. Bất quá bọn hắn đại bộ phận đều chỉ có thể đặt chân tại Âm Cốc. Sau khi ra ngoài đồng thời không tìm được Dương Cốc cửa vào. Cực ít một bộ phận theo Âm Cốc xuất khẩu trực tiếp tiến vào Dương Cốc. Có người chết ở bên trong. Cũng có người từ trong an toàn đi ra. Đến tại chúng ta trưởng quan mà. Nói Cố Lương Thần một trận. Cười nói. Sở Hàm trưởng quan ra vào Âm Cốc Dương Cốc rất nhiều lần. Hắn thăm dò qua rất nhiều nơi chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua. Cái gì Bạch gia địa điểm cũ, thủy tộc bãi cát, chế tài chi địa, chế tài lồng giam loại hình. À đúng, còn có thủy tộc mộ địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.